Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 209: Biểu đệ kiếm lời lớn. Ta còn chưa có chết sao? Dâu quai nón Tần Thái mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cũng cùng tan ra thành từng mảnh giống như choáng trước khi chết. Hắn chỉ nhớ rõ đối phương một quyền liền đem hắn oanh tới mặt đất, trong nháy mắt liền mất đi tri giác. Hắn thấy thật sự là quá kinh khủng. Tại sao có thể có lợi hại như thế người? Hắn mặc dù tuổi tác lớn, nhưng đã từng cũng tại nơi nào đó địa phương xưng bá. Người đưa xưng hào thiết quyền vô song, tiến tới là một đôi thiết quyền quét ngang phương viên trăm dặm không người có thể địch. Lạnh lẽo, cúi đầu xem xét, ánh sáng không lưu thu, trước ngực lông theo gió đong đưa. Đây là có chuyện gì? Đến cùng là ai cởi hắn quần áo? Lại tại hắn hôn mê thời điểm, làm gì quá mức sự tình? Đây rốt cuộc là thế đạo gì? Thậm chí ngay cả trung niên nhân cũng không buông tha. Có thể nào tà ác như thế? Trương Mộc cùng mặt khác một người tỉnh lại. Bọn hắn ho khan, bản thân bị trọng thương. Cũng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là bọn hắn cũng phát hiện tự mình không mảnh vải che thân. Thảm tao đào áo, mang mặt nạ kia người thật là khủng khiếp. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Triệu công tử, ngài mặc trên người quần áo tựa như là ta. Tần Thái phát hiện Triệu công tử y phục trên người nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ lại, cái này không phải liền là hắn quần áo. Triệu Bất Phàm ho nhẹ, vừa mới kia tặc nhân đem các ngươi đánh bại, bản công tử thi triển ra truyền bí thuật, đem đánh lui, bởi vì quá mạnh, quần áo vỡ vụn, cho nên liền lấy quần áo ngươi. Có ý kiến gì không? Hắn đương nhiên sẽ không nói. Ta cũng bị người xé nát quần áo, không có y phục mặc, chỉ có thể mặc ngươi. Có đôi khi tra tấn mang theo, bước vẫn là không thể không trang. Không có, không có. Tần Thái lắc đầu, cũng không mặc quần áo, luôn cảm giác là lạ. Hừ, Triệu Bất Phàm bất mãn nói, bản công tử tìm các ngươi là muốn các ngươi cho bản công tử giải quyết một chút việc nhỏ, lại không nghĩ rằng còn cần bản công tử tự mình xuất thủ. Thật là làm cho ta thất vọng đến cực điểm. Tính toán, đối với các ngươi cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Rời đi Dung Thành, mang các ngươi hồi trở lại Triệu gia, hảo hảo tôi luyện các ngươi một phen. Vâng, ba người cúi đầu. Mới vừa trở thành Triệu công tử thủ hạ, liền tao ngộ dạng này sự tình, xác thực không thể nào nói nổi. Triệu Bất Phàm làm bộ thật định, nước mắt hướng trong bụng nuốt, nội tâm bi thương. Nhất làm cho hắn không cách nào tiêu tan chính là Tử Kim Long Nguyên Đan. Vốn là muốn đợi đến võ đạo thập nhị trọng lúc phục dụng này đan dược, thu nạp Long Nguyên chi lực, thành tựu mạnh nhất tiểu tông sư. Thật không nghĩ đến, a, chịu không được, càng nghĩ càng tức giận. Con chó, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Điểm nộ khí cộng 333. Dung Thành, Lý Phủ, biểu ca, cái này mai đan dược vẫn là ngươi đến phục dụng đi. Ta không cần. Chu Trung Mậu đem đan dược đẩy phóng tới biểu ca trước mặt. Mặc dù biểu ca đem tốt như vậy đan dược cho hắn, nhưng hắn không bỏ được phục dụng, vẫn là hy vọng biểu ca có thể phục dụng. Lâm công tử, ngươi biểu đệ nói đúng, cái này mai Tử Kim Long Nguyên đan ngươi đến phục dụng tốt đi một chút. Đây là một cái kỳ đan, cũng là Triệu gia lập cái gốc rễ. Triệu gia mỗi một vị dòng chính đệ tử đều sẽ phục dụng cái này mai đan dược, có thể cải thiện nhân thể còn có kinh mạch, thành tựu mạnh nhất tiểu tông sư cảnh. Đây là người khác cầu đều cầu không đến trọng bảo. Phong Ba Lưu nói, hắn là ước ao ghen tị, không nghĩ tới Triệu công tử vậy mà người mang như thế trọng bảo không có phục dụng. Nếu như lúc ấy những cái kia đến thị trường người biết rõ Triệu công tử trên người có Tử Kim Long Nguyên đan bực này cực kỳ chân quý đan dược, chỉ sợ cũng không đơn thuần là bọn hắn cản đường cướp tiền. Dụ hoặc quá lớn, đã che giấu phong hiểm, đủ để cho người điên cuồng. Lâm Phàm cười nói, ta không cần, biểu đệ liền ngươi phục dụng, cha ta cho ngươi đả thông kinh mạch toàn thân, có lưu ám tật, cái này mai đan dược diệu dụng đã như vậy cường đại. Nhất định có thể giúp ngươi khôi phục ám tật, ta cũng không hy vọng ta biểu đệ là có thiếu hụt người. Hắn là thật không cần đan dược, chỉ cần có điểm nộ khí, hảo hảo tăng lên là được, đơn giản nhẹ nhõm, còn không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhất là công pháp chồng lên thi triển thời điểm, hắn cũng cảm giác mình đã không phải người. Cái loại cảm giác này khó mà nói, nhưng thật rất thoải mái. Phong Ba Lưu hướng phía Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Bội phục, thật bội phục, Lâm công tử, ta Phong Ba Lưu xem như phục ngươi. Chưa hề liền chưa thấy qua có người đem quý giá như thế đồ vật tặng cho người khác. Ta gặp được những cái kia đều là vì trọng bảo. Huynh đệ phụ mẫu đều có thể lẫn nhau tàn sát. Mặc dù hắn bị Lâm Phàm hoa 100 lượng thuê chờ thành võ đạo sơn cung phụng, nhưng hắn muốn rời đi tự nhiên không phải 100 lượng có khả năng dụ hoặc. Chính là chẳng biết tại sao, cái này ưa thích gây chuyện, lại không cái gì đầu óc Lâm công tử, lại có một loại làm cho người có được tìm tòi dục vọng khí chất. Hắn rất muốn nhìn một chút Lâm công tử đến cùng sẽ đi đến cỡ nào tình trạng. Lâm Phàm tùy ý nói, chỉ là một cái đan dược mà thôi. Ta cũng không có để ở trong lòng. Bất quá ngươi nói trên thế giới này thật có rồng. Có, nhưng rất thưa thớt. Theo ta hiểu biết rõ, rồng tồn tại chỗ nào, cũng chỉ có Triệu gia biết rõ. Phong Ba Lưu nói, đó cũng không phải bí mật gì. Rất nhiều hào môn thế gia hoặc là lớn môn phái cũng biết rõ Triệu gia bí mật. Mà lại Tử Kim Long Nguyên Đan càng là đỉnh tiêm đan dược. Rất nhiều thế gia cùng lớn môn phái cũng hy vọng theo Triệu gia trong tay mua được. Chỉ là Triệu gia không bán, cũng không có chỗ có thể tìm ra. Lần này vận khí thật sự là quá tốt, tốt đều nhanh nghịch thiên. Lâm Phàm suy nghĩ, có chút ý tứ, chính là không biết đến cùng là dạng gì rồng. Biểu đệ, ngươi nhanh phục dụng, nhóm chúng ta cho ngươi hộ pháp. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu nói, kỳ thật võ đạo thập nhị trọng lúc phục dụng tốt nhất. Nhưng để phòng đêm dài lắm mộng, hiện tại phục dụng cũng là một loại lựa chọn, chí ít về để cho Triệu gia không chỗ có thể tìm ra. Chu Trung Mậu nhìn xem biểu ca, gặp biểu ca gật đầu, không do dự, trực tiếp ngửa đầu phục dụng đan dược, một cái kim đan vào bụng, ngồi đợi biến hóa kinh người. Nguyên bản biểu đệ bình tĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, loáng thoáng, rốn nơi đó lại có kim sắc quang mang lấp lóe. Sau đó mãnh liệt lên cao, như là một cái kim long xoay quanh mà lên. Thẳng vào não hải, long ngâm vang ong ong. Cái này đan dược có chút ý tứ a. Lâm Phàm nói. Phong Ba Lưu cũng là lần thứ nhất thấy có người ở trước mặt hắn phục dụng Tử Kim Long Nguyên Đan. Tự nhiên là xem rất chân thành, đồng thời cũng cảm thụ được Chu Trung Mậu thể nội khí tức biến hóa. Lâm công tử, chú ý một chút, để phòng xảy ra chuyện. Phong Ba Lưu nói, phục dụng bất luận cái gì đỉnh tiêm đan dược đều không phải là an toàn. Cái này mai Tử Kim Long Nguyên Đan không phải loại kia một cái đan dược vào bụng liền vô địch thiên. Hạ đan dược, nhưng hắn diệu dụng cũng rất thần kỳ. Dù sao theo hắn biết diệu dụng, liền có rất rất nhiều. Còn có rất xa vời tỷ lệ phát sinh long hóa hiệu quả. Đây mới thực sự là lợi hại. Triệu gia cường giả tối đỉnh bên trong. Liền có một người tại phục dụng Tử Kim Long Nguyên Đan sau có được long hóa năng lực. Sau đó trưởng thành là cường giả chân chính. So ngang nhau tu vi người đều muốn cường thịnh rất nhiều. Biểu đệ trao mày, chung quanh có nội khí ngưng tụ thành sương mù tại phiêu đãng. Hơn nữa còn càng ngày càng dày đặc, nhưng là biểu đệ vẻ mặt này giống như rất thống khổ. Gân xanh xoay quanh, như là từng đầu cự long giống như bám vào da phía dưới. Giống như bất cứ lúc nào đều có thể phá thể mà ra giống như. Đây là tại khuếch trương kinh mạch, tử kim long nguyên đan quả nhiên lợi hại, hiệu quả mạnh đáng sợ. Phong Ba Lưu nói, hâm mộ à nha, Lâm Phàm hỏi, người đây không phải nói nhảm nha. Phong Ba Lưu trợn trắng mắt, ai mẹ nó không hâm mộ, cũng liền ngươi bỏ được tặng cho ngươi biểu đệ, thân là đã từng trùng cốc cây sáo. Hắn tự nhiên cũng dùng qua một chút tốt đan dược, nhưng lại không có dùng qua tử kim long nguyên đan. Cỡ nào nghĩ thử một lần, đột nhiên, tình huống phát sinh, biểu đệ làn da mãnh liệt khô quắt, tốc độ cực nhanh, căn bản để cho người ta phản ứng không kịp. Không tốt, người biểu đệ thể nội lực tiêu tán, giống như có đồ vật đang hấp thu, chúng ta tranh thủ thời gian cho hắn quán thâu nội lực. Phong Ba Lưu vẻ mặt nghiêm túc nói, Lâm Phàm giật mình, không có bất cứ chút do dự nào, chờ khách biểu đệ bả vai, nội lực liên tục không ngừng tràn vào, mà Phong Ba Lưu đưa tay đáp lên phía trên thời điểm. Lại mãnh liệt buông ra thủ trưởng, vậy mà cần đồng dạng nội lực mới được, bằng không hắn thể nội sẽ bài xích, ta đến là được, ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Lâm Phàm có tu luyện trấn ma tâm kinh, cùng biểu đệ nội lực thuộc về cùng một loại. Khi nội lực tiến vào biểu đệ thể nội thời điểm, hắn phát hiện có một cỗ cực mạnh lực hút đánh tới. Ta biểu đệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Phàm hỏi, Phong Ba Lưu trầm tư một lát, không quá rõ ràng, nhưng luôn cảm giác tựa như là có cái gì đại sự phát sinh. A, ngươi xem, người biểu đệ trên cổ tay vậy mà xuất hiện vảy cá. Lâm Phàm nhìn lại, quả nhiên là lân phiến, nhưng con cá này vảy là cái quỷ gì? Ngươi có thể hay không xem? Đây là vảy rồng, ngươi vừa mới nói long hóa, hẳn là ta biểu đệ hiện tại là chính là tại long hóa. Phong Ba Lưu nhíu mày, cũng không khả năng đi, nếu quả thật có tốt như vậy long hóa, Triệu gia cũng không có khả năng chỉ có một hai cái. Người biểu đệ coi như lợi hại, vận khí cũng không có khả năng tốt như vậy. Còn có người nội lực chống đỡ hết nổi thời điểm, nhất định phải buông tay, nếu không sẽ đưa người hút khô. Đối với Phong Ba Lưu tới nói, hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn xem bị người phục dụng tử kim long nguyên đan. Về phần trong đó sẽ phát sinh sự tình gì, hắn là thật không quá rõ ràng, nhưng đối với long hóa truyền ngôn vẫn là biết rõ. Bất quá hắn nhớ kỹ là rất khó, cơ bản cũng là một phần vạn cơ hội đi, sau một phần vạn còn khó hơn. Nha, Lâm Phàm gặp biểu đệ dần dần bình tĩnh, cũng là thở phào, về phần nội lực chống đỡ hết nổi vấn đề này. Hỏi rất tốt, căn bản là không tồn tại sự tình. Qua hồi lâu, biểu đệ khô quắt làn da dần dần khôi phục lại. Không lỗ, cái này sống là thật không lỗ. Lâm Phàm đại hỉ, không nghĩ tới cái này mai đan dược cho biểu đệ phục dụng. Vậy mà nhường tiểu đệ có được long hóa. Nếu như là hắn phục dụng lời nói, có lẽ cũng chính là một quả hương vị coi như không tệ sô-cô-la đường đi. Các loại biểu đệ thể nội lực dần dần khôi phục lại bình tĩnh thời điểm. Lâm Phàm buông tay ra, không có chút nào mệt mỏi chi sắc, phảng phất hết thảy cũng rất bình thường giống như. Người nội lực này, Phong Ba Lưu đã xem mắt trợn tròn, thậm chí có thể nói là trợn mắt hốc mồm cũng không đủ. Bất quá, hắn hiện tại phảng phất là minh bạch Triệu gia vì sao có được như thế chí ít long hóa người. Nếu như long hóa là cần liên tục không ngừng nội lực rót vào lời nói, vậy thật là không có bao nhiêu người có thể chịu đựng được. Nhưng hắn cũng đang suy nghĩ một việc, kia Triệu gia có được long hóa người, đến cùng là thế nào trèo trống tới. Ông, nhưng vào lúc này, để bày tỏ đệ làm trung tâm, một cỗ nội lực khuếch tán ra tới. Chu Trung Mậu tu vi trong nháy mắt cất cao, đạt tới võ đạo thập trọng sơ kỳ, mà phát ra nội lực lại so võ đạo thập trọng đỉnh phong đều cường hãn hơn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.